nàng trong lòng đột nhiên thăng ra một loại khổ sở, còn có một cổ mạc danh xúc động. Chúng ta hợp tác đi. Tiêu Thập Nương đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Liền tính là vì nàng, Tiêu Cửu Nương khóe miệng ngậm khởi một mặt giống như hồi ức. Rồi lại có chút cảm thán cười. Tiêu Thập Nương bỗng nhiên nhớ tới. Nàng tự hồ cũng có mẹ, nhưng nàng mẹ lại đã chết. Hết chương.